Sở dĩ trong truyện đến tận lúc Giang Kiến Xuyên về Già Mặt Thế mới kết thúc là vì căn cứ thủ đô thất thủ. Cách chương.